Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153, dạ tập. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy. Đát. Đát đát. Đêm khuya, gõ mõ cầm canh âm thanh từ từ đi xa. Nhà cửa hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có sóng gió thổi qua, trong sân cành lá vù vù rung động, cây bạch quả. Quả lựu, mảng lớn hoàng diệp tuôn rơi mà rơi. Nhà cửa tối như mực, đèn ở cửa lung căn bản chiếu không được quá khoảng cách xa, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhất đạo hỏa quang theo phía bên ngoài viện xuất hiện, phóng lên cao, lấy đường cong phi rơi vào sân, rơi ở trên mặt đất. Tiếp lấy, vô số ánh lửa xuất hiện, nhao nhao rơi vào sân bên trong, thuần một sắc hỏa tiễn. Rất nhanh liền có mảng lớn địa phương bắt lửa. Toàn bộ nhà cửa khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa thông minh. Giết nha! Không quốc đến gian tế tại bên trong, đại gia cùng một chỗ vọt vào đem các nàng bắt, chết hay sống không cần lo. Nghe nói trong này ở đều là trên đời này số một tuyệt sắc mỹ nhân, liền nữ đế phong giao đều tại bên trong. Ta muốn đem những cái này nữ nhân mang về nhà thật tốt dâm ngoạn, ha ha! Nhất thời, tiếng kêu giết tiếng nổi lên bốn phía, vô số đạo thân ảnh nhảy vào nhà cửa. Người người cầm đao kiếm trong tay nhóm vũ khí, khoác trên người lòe lòe tỏa sáng giáp trụ, đều dũng mãnh vô cùng, cũng là đại can triều đình đại nội cao thủ, kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ cùng thiết giáp thủ vệ, thêm lên. Có 2.000 nhân nhiều, như phóng tại giang hồ phía trên, người người đều là chuẩn cao thủ nhất lưu. Tùy theo đám này nhân xung phong liều chết tiến trong sân, toàn bộ tọa dinh thự chớp mắt đã bị chiếm lĩnh, nơi nơi châm lửa, tựa như ban ngày. Gì? Như thế nào một người đều không nhìn thấy? Những người này tại dinh thự bên trong tìm tòi rất lâu, phát hiện bên trong không có một người, lập tức một trận nghi hoặc, đều tụ tập tại sân đất trống phía trên tướng mạo dò xét. Cầm đầu chính là Đại Can Vương Triều Nhị Hoàng Tử Vương Hồng Phi, người này tuấn tú lịch sự, người khoác giáp trụ, một tay ấn eo hông trường kiếm, bây giờ Đại Can đại nội cao thủ đều do hắn đến thống lĩnh. Các ngươi đang tìm ai? Một đạo thấp bé thân ảnh theo một bên tường viện phía trên nhảy xuống, phi thân dừng ở Vương Hồng Phi cùng với một đám đại nội cao thủ trước mặt, đúng là Tề Phi. Tiếp lấy, phong giao bọn người cũng nhao nhao xuất hiện, đều theo tường viện bên kia bay vọt mà đến. Nguyên lai tại Đại Can triều đình người động thủ phía trước, Tề Phi bọn người liền đã nghe thấy động tĩnh, trước tiên chuẩn bị kỹ càng, sao có thể đợi cho bọn hắn xung phong liều chết tiến đến mới rời giường. Vương Hồng Phi vừa nhìn, ăn kinh ngạc, nói: Nguyên lai các ngươi sớm có phòng bị, như vậy cũng tốt, đỡ phải còn muốn gọi các ngươi rời giường. Tề Phi đi lên phía trước nói, miệng ngươi khí có thể thật không nhỏ, giống như ăn chắc chúng ta tựa như, ngươi có biết mặt ngươi đối với là ai chăng? Vương Hồng Phi cười lạnh nói, ta sao không biết, không quốc tặc tử thôi, bọn ngươi đi đến ta Đại Can kinh thành, không phải là tới tìm chết sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Không biết sống chết đồ vật. Phong gặp tình một cước dẫm, một cổ cường đại cương khí theo phía dưới truyền đưa tới, chớp mắt tại Vương Hồng Phi dưới chân nổ tung. Thiên quân một phát lúc, Vương Hồng bay vút thân tránh đi, chỉ thấy kình khí phá, các đá băng liệt, hắn vừa rồi sợ đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái hố to, xung quanh mười mấy cái đại nội cao thủ nhao nhao bất đắc kỳ tử. Không quốc công chúa hảo thủ đoạn, ta đã nói hai chúng ta rất vợ chồng tướng, nếu không ta xin thương xót, đem ngươi nạp làm tiểu thiếp, như thế nào? Một cái vang dội nam tiếng truyền đến, đám người vừa nghe âm thanh cũng biết là ai. Chỉ thấy Vương Hồng Vũ theo bên trong đám người đi ra, mặc lấy đại nội cao thủ giáp trụ, một mực trà trộn tại trong đám người, tại đây sâu càng bán. Đêm, không cẩn thận nhìn còn thật không phát hiện được. Tiếp lấy, Vương Thiên Long đã ở phần đông cao thủ vây quanh phía dưới sắp xếp chúng mà ra. Trừ bỏ Vương Thiên Long, Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi cha con ở ngoài, còn có Bạch Thúy Lam, Tuyết Sơn Thần Ni, Vương Uyển Như, Hồng Liên Mổ Mổ, làm âm sư thái cùng Diệu Mưa, ngoài ra chính là Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự cao thủ. Tại Vương Thiên Long hiện thân đi ra chớp mắt, phong giao mắt phượng nhất mắt hiếp, một cổ cường đại sát ý theo nàng trên người tràn ngập đi ra. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long cũng là trừng hai mắt một cái, thân trên tuôn ra một cổ kinh người khí thế. Hai đại thiên vị cường giả một đôi phía trên, xung quanh không gian lập tức giống như động lại giống như. Xung quanh song phương tất cả mọi người thiếu chút nữa thở không thông đến, chỉ cảm thấy ngực buồn phát hoảng. Oành một tiếng, hai người khí tràn lẫn nhau tiếp xúc, tại ở giữa kình khí giao kích, tựa như sấm sét, trống rỗng nổ vang. Phong Giao, ngươi đã đến rồi kinh thành, như thế nào cũng không nói một tiếng, ta làm cho nhân đến đón ngươi a. Vương Thiên Long ha ha cười nói, nhìn qua có chút đại khí. Phong Giao thản nhiên nói, Vương Thiên Long, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ, da mặt của ngươi không có khả năng là thép tinh đúc thành a. Vương Thiên Long ánh mắt quét qua Thích Nghe Cầm, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, trong miệng nói, Ái Phi, ngươi chạy thế nào đến kẻ địch nơi nào đây? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Tốt, rất khỏe mạnh. Thích Nghe Cầm ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, Vương Thiên Long, nhìn tại ngươi mấy năm nay đối với Uyển Như không sai phân thượng, ta không nghĩ nhục nhã ngươi, ngươi còn chưa phải muốn tự rước lấy nhục nhã. Tính cách của nàng tương đối ôn nhu, công kích tính không mạnh, bất quá Lê Tuệ Ngữ tính tình lại hết sức bốc lửa, có Phong Giao ở đây, nàng hoàn toàn không cho Vương Thiên Long mặt mũi, trực tiếp giận dữ nói, Vương Thiên Long, ngươi này con chó đẻ hạng người vô năng. Năm đó ngươi như thế nào đối với ta đấy, ta muốn ngươi nhận được gấp bội thống khổ. Kiền Triều Quan to quý tộc 10 phút thích mỹ nữ, Vương Thiên Long càng là trong này tấm gương, hàng năm đều phải theo các nơi nhất là khôn quốc trảo đến mỹ nữ, cung này dâm nhạc, mấy năm trước, Lê Tuệ Ngữ liền từng bị Đỗ Ngạo bán đứng, vào một lần cung, nhưng mà nàng người mang danh khí, Vương Thiên Long không dám nhận thật chạm vào nàng, lại lấy quốc đợi phương thức đến tra tấn nàng, lấy này được đến khoái cảm, điều này làm cho Lê Tuệ Ngữ đối với Vương Thiên Long hận tận xương tủy. Cùng loại này tựa như, Thẩm Hương Hương đối với Vương Thiên Long thậm chí toàn bộ đại can quan to quý nhân thống hận, cũng là tột đỉnh. Nàng quát, nhớ năm đó, vợ chồng ta hai người chữa bệnh cứu người, các ngươi đại can tinh trùng lên não lại lấy người khác trần căng, chiếm cho mình sử dụng, ta năm đó thật sự là bị mỡ heo mông tâm, cư nhiên sẽ thay các ngươi những súc sinh này làm loại này chuyện xấu. Vương Thiên Long, ngươi chết kỳ đến. Đối mặt đám người quát mắng, vạch trần, Vương Thiên Long sắc mặt tái xanh, nhất thời tìm không thấy nói đến phản bác. Mắt thấy Phong Giao bọn người càng thêm châm chọc khiêu khích, Vương Thiên Long cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hạ lệnh, mau, sát. Giết cho ta. Giết những cái này không quốc đến tặc nhân. Sưu sưu sưu. Tùy theo Vương Thiên Long hạ lệnh, xung quanh đại nội cao thủ nhao nhao hưởng ứng, vô số hỏa tiễn bắn ra, giống như hỏa vũ bình thường triều tề phi hòa Phong Giao bọn người bên này rơi xuống. Phong Giao cười lạnh một tiếng, vận khởi công lực, một cổ dày đến lục thước cương khí bức tường tại trước người của nàng xuất hiện, đem vô số hỏa tiễn cản hạ. Đến, thậm chí sinh ra một cổ lực phản chấn, hỏa tiễn nhao nhao bay ngược mà quay về, xung quanh đại nội cao thủ trước sau trúng chiêu, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, rất nhanh liền chết một mảng lớn. Phong Giao hai tay đẩy ngang, cương khí bức tường triều Vương Thiên Long bọn người phương hướng bình di tới. Lúc này Vương Thiên Long cũng động thủ. Hắn cũng đẩy ra một tầng dày đến lục thước cương khí bức tường, hòa Phong Giao cương khí bức tường va chạm tại cùng một chỗ. Nhưng nghe được một tiếng thật lớn ầm ầm bạo vang, hai bức tường chạm vào nhau mà thoát phá, tạo thành một cổ vô cùng cường đại cương khí chảy loạn, triều bốn phương tám hướng vi khuẩn ra, nhất thời, đám người nhao nhao lui về phía sau, nhà cửa kiến trúc cùng tường viện trực tiếp bị cổ lực lượng này ném đi, đại chấn động, đầy trời bụi đất tung bay. Đảo mắt lúc, song phương đám người liền giao thủ. Phong Giao cùng Vương Thiên Long đấu tại cùng một chỗ, một cái sử dụng Nhật Nguyệt thần công, một cái sử dụng Long thần công cùng Thái Cực vô lượng, tại trong không trung ngươi đến ta hướng đến, càng đấu kịch liệt nhất. Tuyết Sơn thần ni cùng Thích Nghe Cầm ngăn trở, làm âm sư thái cùng nói u nhược đánh tại cùng một chỗ, Hồng Liên mổ mổ lập tức triều tả mị hồng đi đến, nghĩ muốn giáo huấn một phen chính mình tên đồ đệ này, lại bị vòng ngón tay mềm mại ngăn đón xuống dưới. Diêu Ấu Vi đánh về phía Bạch Thúy Lam, Bách Luyện Thép huy động Lan Nha Bổng, tại Kiền Triều đại nội cao thủ trong đám người qua lại giết chóc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vô kẻ địch nổi. Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết đợi vài cái thiếu nữ ngủ vây Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa, Ngũ Đại Nhị, có thể nói là dễ dàng, nhưng không hạ sát thủ, chính là đang khuyên nói các nàng không muốn trợ trụ vi ngược, tốc đến tìm nơi nương tựa khôn quốc, hai người đều biết đại can làm ác. Đồng thời cảm thấy trước mắt những cái này thiếu nữ thập phần thân cận, nhưng lập trường như thế, nhất thời khó có thể lựa chọn. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân, Cố Dẫn Chương bọn người đối mặt Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự cao thủ, này hai đại môn phái võ lâm cao thủ cũng là thực lực không kém, lại rất nhanh liền rơi vào hạ phong,